Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, vận rủi. Thượng, Vân Linh Băng Anh theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bị đuổi ra ngoài về sau. Cũng không có chạy trốn, chỉ là trệ ở lại nơi đó. Nó biến thành hào quang màu xám trắng đang không ngừng rất nhỏ lắc lư. Tựa hồ là đang run rẩy. Nó không phải là không muốn động, là không dám động. Giờ này khắc này, Ngưu Thiên, Huyền Lão cùng Kim Lão Tam người tinh thần lực đồng đều một mực khóa chặt tại trên người của nó. Dường như nó vừa có động tác liền sẽ bị diệt sát đồng dạng. Vân Băng nhìn lấy Vân Linh Băng Anh biến thành hào quang màu xám trắng. Trong đầu cảm giác quen thuộc không ngừng tuôn ra chỗ. Hắn tựa hồ nghĩ đến đây là cái gì? Vũ Hạo, đây là... Vương Đông nhìn lấy hào quang màu xám trắng, nghi hoặc hỏi, Hoắc Vũ Hạo trong con ngươi lóe qua một chút thương hại. Mở miệng nói, đây là một cái hồn thú tinh thần bản nguyên. Tên nha, đến chỗ của ta đi. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, một đạo thanh âm bình thản để mọi người ào ào sững sờ. Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn về phía người bên cạnh. Vân Băng, ngươi nói cái gì? Vân Băng không có trả lời Tiêu Tiêu. Ôn hòa đối Vân Linh Băng Anh biến thành quang mang nói. Đến ta nơi này đi. Hoắc Vũ Hạo giật mình. Đừng, Vân Băng, ngươi cũng đã biết. Lớp trưởng, ta biết, ta xem ra đến. Đừng quên ta hiểu rõ rất nhiều hồn thú. Vân Băng trực tiếp đánh gãy Hoắc Vũ Hạo. Hắn để Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Vân Băng nhìn ra, vậy tại sao còn muốn? Ngưu Thiên cùng Huyền Lão cũng tại vừa mới trong đôi mắt lóe qua một tia rõ ràng không sai. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận biết loại này hồn thú. Kim Lão cũng rất là nghi hoặc. Hắn nhìn ra được đây là hồn thú tinh thần bản nguyên. Nhưng lại nhìn không ra đây là cái gì hồn thú tinh thần bản nguyên. Ngưu Thiên nhíu mày nhìn về phía Vân Băng. Tiểu tử, người thật nhận biết loại này hồn thú. Cũng nhìn ra tình huống hiện tại. Ngưu thúc thúc, ta xem ra. Vân Băng mỉm cười nói. Vậy ngươi còn muốn thu lưu nó? Là ngu xuẩn sao? Ngưu Thiên nghiêm nghị dò hỏi. Âm thanh như lôi đình. Thanh âm khí lãng đẩy lui nồng đậm tầng mây, để mọi người hô hấp làm trì trệ. Tại nghe nói Vân Băng nguyện ý tiếp nhận nó, Vân Linh Băng Anh biến thành hào quang màu xám trắng. Ngạc nhiên rung động hai lần. Thế mà Ngưu Thiên đạo này cáu kỉnh hỏi thăm thật là để nó hoảng sợ không thôi. Sợ sau một khắc Ngưu Thiên xuất thủ đem nó đánh tan. Đợi mọi người kịp phản ứng, Vương Đông tiến lên lôi kéo Ngưu Thiên góc áo. Không hiểu do hỏi, đại cha, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này hào quang màu xám trắng là cái gì hồn thú a? Ngưu Thiên nhìn thấy Vương Đông tra hỏi, sắc mặt một chút hòa hoãn một số, liền muốn mở miệng giải thích cái này hồn thú lai lịch. Nhưng, ta đến giải thích đi, Vân Băng mở miệng nói. Lập tức, ánh mắt của mọi người chuyển qua Vân Băng trên thân. Hoắc Vũ Hạo nhướng mày. Vân Băng thật biết không? Chờ một chút, tiểu gia hỏa, nhìn dáng vẻ của ngươi là thật biết rõ tình huống của nó. Vậy ngươi tại sao muốn thu lưu nó? Huyền Lão ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vân Băng nói. Vân Băng sắc mặt như cũ không thay đổi, vừa cười vừa nói, tên cùng ta hữu duyên. Huyền Lão khóe miệng giật một cái, tiếp lấy nghiêm túc nói, quỷ kéo, tiểu gia hỏa, ta sẽ không cho phép. Tóm lại, trước nghe ta nói hết rồi nói sau. Vân Băng mở miệng đánh gãy Huyền Lão. Huyền Lão hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói. Vân Băng khẽ gật đầu sau bắt đầu giảng thuật. Cái này cái hồn thú tên là Vân Linh Băng Anh. Phốp, các loại. Vân Băng, ngươi nói nó gọi cái gì? Tiêu Tiêu sắc mặt quái dị, chỉ hào quang màu xám trắng hỏi. Vương Đông sắc mặt cũng là có chút quái dị. Các ngươi không có nghe lầm, nó gọi Vân Linh Băng Anh, cho nên ta mới nói tên cùng ta hữu duyên. Vân Băng giang tay ra nói. Ừm, xác thực hữu duyên. Ngươi tiếp tục. Vân Băng nhẹ gật đầu. Nói tiếp, Vân Linh Băng Anh loại này hồn thú hình thể sẽ không theo niên hạn hình thể tăng trưởng mà biến hóa. Mãi mãi cũng là một bộ mấy tháng trẻ sơ sinh đại bộ dáng. Nhận biết bọn họ niên hạn biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là bọn chúng mây phát. Mây phát càng dài hình thể niên hạn tu vi càng cao. Đợi chút nữa, mây phát là cái gì? Vương Đông dò hỏi, tóc của bọn nó giống như là vân vụ đồng dạng, cho nên xưng là mây phát. Vân Băng đơn giản giải thích một chút, sau đó nói tiếp, bọn họ còn có một cái tên, gọi là Ách Vận Linh Anh. Tại Vân Băng nói ra cái tên này là, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ. Thiên Mộng Ca giống như không có nói a. Vì sao gọi là Ách Vận Linh Anh? Cái tên này, ân, nghe rất không cát tường. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Vân Băng nói. Việc này liền muốn theo thượng cổ thời đại. Hồn thú thống trị đại lục này thời điểm nói đến. Nói đến đây cái, các ngươi còn cái cho chúng ta thấy qua đế hoàng thụy thú sao? Vân Băng mỉm cười hướng Tiêu Tiêu các nàng hỏi. Đế hoàng thụy thú, đương nhiên nhớ đến, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông lên tiếng, ta có nói qua thụy thú tồn tại hồn thú nơi ở. Hồn thú trưởng thành tốc độ đều là bình thường gấp đôi. 10 vạn năm hồn thú đạt tới bình cảnh sau đột phá tỷ lệ đề cao gấp đôi. Tại thượng cổ thời đại cũng là như thế. Vân Linh Băng Anh tại thượng cổ thời đại cũng là một cái không kém tộc quần. Bất quá phát sinh một việc, để cái này tộc quần địa vị rớt xuống ngàn trượng. Huyền lão khẽ nhíu mày, hắn cũng biết Vân Linh Băng Anh có Ách Vận Linh Anh cái tên này. Nhưng Vân Băng nói tới cố sự, hắn lại chưa nghe nói qua. Chuyện gì? Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Hoắc Vũ Hạo cau mày, hắn cảm giác Thiên Mộng Ca cùng Băng Đế giống như giấu giếm hắn cái gì. Tại thượng cổ thời đại ngày nào đó, một cái biến dị Vân Linh Băng Anh xuất thế. Cái này Vân Linh Băng Anh không giống với tộc nhân xám trắng. Nó toàn thân là đen nhánh. Lúc ấy cũng có một cái đế hoàng thụy thú. Bất quá ngay tại Vân Linh Băng Anh sinh ra một ngày này, đế hoàng thụy thú năng lực mất hiệu lực. Mất hiệu lực, có ý tứ gì? Cũng là mặt chữ ý tứ. Thụy thú có thể để cho hắn hồn thú tốc độ phát triển đề cao gấp đôi năng lực này cùng 10 vạn năm. Hồn thú đột phá dẫn đề cao gấp đôi năng lực này biến mất. Vân Băng giải thích nói. Sau đó nhìn về phía người nào đó. Tiêu Tiêu đồng học, vấn đề của ngươi hơi nhiều a tương đương. Tiêu Tiêu lúng túng nở nụ cười. Xin lỗi xin lỗi, ngươi tiếp tục, việc này tự nhiên là đại sự. Rất nhanh hồn thú nhóm liền đã điều tra xong đây là cái kia biến dị Vân Linh Băng Anh nguyên nhân. Về sau liền trực tiếp đem cái này Vân Linh Băng Anh chém giết. Thụy thú năng lực lúc này thì khôi phục. Ngay lúc đó thụy thú cũng rất khoan hồng độ lượng. Trực tiếp thì tha thứ Vân Linh Băng Anh tộc quần. Sự tình cũng cứ như vậy đi qua. Thật là tàn nhẫn. Thì bởi vì cái này trực tiếp đem một cái ấu thú chém giết. Đem nó đưa ra ngoài không phải tốt sao? Tiêu Tiêu lòng sinh thương hại nói. Vân Băng không có trả lời Tiêu Tiêu cái này. Bởi vì nàng hỏi là nói nhảm. Coi như đưa ra ngoài, cái nào cái hồn thú xâm lâm sẽ tiếp nhận? Đây không phải rõ ràng cùng thụy thú đối nghịch à? Ngay lúc đó thụy thú quyền lực có thể so sánh hiện tại lớn hơn. Về sau, chúng hồn thú vốn cho rằng dạng này liền xong rồi. Kết quả tại cái kia chỉ màu đen Vân Linh Băng Anh bị chém giết về sau. Lại ra đời màu đen Vân Linh Băng Anh. Khẳng định cũng chém giết. Mà Vân Linh Băng Anh cái này tộc quần cũng lần thứ nhất bị nghi vấn. Có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh cùng bọn hắn không qua được một dạng. Tiếp đó, một cái lại một cái màu đen Vân Linh Băng Anh sinh ra. Kết quả có thể nghĩ, có phải hay không Vân Linh Băng Anh tộc quần bị xa lánh? Vân Băng nhìn về phía cha hỏi người nào đó. Tiêu Tiêu,